Chương 294, linh trụ cột đoán tạo thần long cương ngọc. Toàn trường mọi người ngạc ngạc nhìn trong sân thời gian. Man tộc quốc vương thì ô đỏ cao mày nói, nhiếp chính vương, ta điệu tinh tộc tài nghệ, ngươi cũng biết. Diệp thần nhún vai, nói, sẽ không, nhưng là vậy thì thế nào thì ô đỏ, ản giờ hiệu, diệp thần chất mật tự tin, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Cựu công chúa tay nhỏ bé quát ở ánh mắt, vẻ mặt không đành lòng tận mắt chứng kiến dáng dấp. Hai nước hơn 10 gia công hội người chơi, ồn ào cười to. Hoàng gia máy móc Diệp công sẽ giúp chủ Bắc Cảnh Chi Lang, hướng chiến tranh bá chủ chớp chớp mắt, nói, tuy là cùng ngươi là cạnh tranh quan hệ, nhưng chứng kiến chúng ta cùng chung địch nhân quẫn bách như vậy rằng, dốc, ta vợ ơn nở con nở muốn nói cho ngươi tiếng hợp tác vui vẻ. Chiến tranh bá chủ khỏe môi vểnh lên, hai tay ôm ngực, ngạo nghệ tà buổi chiếu phim tối trong Diệp thần, một bộ ngồi xem chuyện tiếu lâm dáng vẻ. Du Hy tiến trình phát triển đến bây giờ, rốt cục về tới hắn thiết kế tỉ mỉ quỹ đạo chính. Cũng không uổng phí hơn 10 ngày qua này khổ tâm. Quan sát live sở trệ ảm khán giả, càng là náo động. Ngưu bức sẽ không đều nói như thế lẽ thẳng khí hùng, chiến thần quả nhiên không giống thường nhân. Theo ta được biết, chiến thần đại nhân mạnh khỏe giống như vẫn không có hiển lộ quá có cái gì hơn người kỹ năng sản xuất. Ta cứ như vậy tùy tiện vì bờ giòn dễ bẻ ở tộc vương tử gạ gạ gìn đắp thai, ta có chút lo lắng a ha ha. Nhìn ra tai nạn xe cộ hiện trường gần bắt đầu, ta có chút không dám nhìn ta thân thân chiến thần tiểu ca ca, có thể ngàn vạn lần chớ hủy diệt ngươi ở đây, ta trong lòng vô địch hình. Tượng A gạ gạ gìn chứng kiến Diệp thần dứt khoát quyết nhiên đứng ở bên cạnh mình, trong lòng cảm động dị thường. Cũng không kịp nói cái gì. Trước người bãi đá một hồi bạch quang thiểm thước. 300 khối mỗi người không giống nhau khoáng thạch, cùng với ba cao chừng một người nổi hơi, xuất hiện ở thạch đài trung tài nghệ so đấu hạng thứ 3 đoán tạo thuật phụ trách so đấu chủ trì ý rồn Phật gở ba tức bở tùm lớn tiếng nói, chiếu theo điệu tinh tộc tộc quy, tài nghệ so đấu, lấy tích phân chế quyết thắng đếm ngược thời gian 10 phút, dẫn đầu đoán tạo ra thần long cương ngọc giả, thu được lần này so đấu đệ nhất, tích 3 phân, đệ nhị tích 2 phân, đệ tam tích 1 phân, vượt qua thời gian hoặc người. Thất bại, linh phân ba tức bở tùm vừa dứt lời, giữa sân người chơi vang lên một tràng thốt lên. Thiên nột hạng thứ nhất so đấu chính là thần long cương ngọc loại tài liệu này, coi như là ở cấp đại sư kỹ năng sản xuất bên trên, cũng là thuộc về khó nhất chế tạo tài liệu. Điệu tinh tộc không hổ là thần tích đại lục công trình cùng luyện kim thuật tối cường chủng tộc, dĩ nhiên thi đấu đoán tạo thần long cương ngọc nhi, đây chính là chế tạo chuyển kỳ trang bị tài liệu một trong. A nhanh lên làm bản sao, nói không chừng đối ta sinh sản kỹ thuật có cực đại đề cao cùng dẫn dắt phát sóng trực. Tiếp bình đài giải thích nhân viên bắt đầu làm chuyên nghiệp phân tích, các vị khán giả, địa tinh tộc từ trước đến nay ở công trình cùng luyện kim học bên trên đã tốt muốn tốt hơn, cái này đồng dạng thể bọn hắn bây giờ hoàng vị tranh bên trên. Đem sinh sản tài nghệ rời đến hoàng vị tranh đoạt bên trên, toàn bộ thần tích đại lục, cũng chỉ có địa tinh tộc phải làm như vậy. Thần Long Cương Ngọc làm cấp đại sư kỹ năng sản xuất bên trong khó nhất chế tạo tài liệu, nếu có thể thành công đem chế tạo được, cũng là có khả năng nhất thể hiện người sản xuất tài nghệ tiêu chuẩn. Hạng mục mọi người mời xem, tam tộc đại sư trước mặt trên thạch đài, đều tự trưng bày 300 hình dạng. Cao thấp, nhan sắc, nhân tố mỗi người không giống nhau khoáng thạch. Những khoáng thạch này, có hợp thành thần long cương ngọc một nhất định tài liệu, cũng có ở giữa cần đến chất xúc tác, tôi vào nước lạnh, tôi lại dược tề, chiết xuất dược tề trừ các loại quá trình cực kỳ phức tạp. Những khoáng thạch này bên trong, đại bộ phận đều là vô dụng tài liệu. Những khoáng thạch này chỉ tốt ở bên ngoài, không phải chuyên nghiệp cấp đại sư tiêu chuẩn, không thể công nhận. Chỉ là nhận khoáng thạch cái này hạng thứ nhất, cũng đủ để đem thần tích đại lục tuyệt đại đa số đỉnh cấp đoán tạo sư ngăn ở ngoài cửa. Còn như chúng ta người chơi ha hả, dường như chúng ta hiện nay toàn bộ sệ vở sinh sản đẳng cấp cao nhất, cũng mới đạt được cao cấp tam đoạn A, liền lô hỏa thuần thành cấp đều không đạt được, chớ đừng nói đại sư cấp. Cuộc tranh tài này, chúng ta nhìn là tốt rồi chứng kiến trong màn đạn, tuyệt đại đa số người đều ở đây hỏi Diệp thần sinh sản cấp bậc là bao nhiêu. Tên này giải thích nhân viên nhún vai một cái nói, đừng hỏi ta chỉ là một sướng ngôn viên, không muốn kéo cửu hận gạ gạ gìn chứng kiến trên thạch đài mấy trăm khoáng thạch lúc. Lập tức cả người khí chất cũng thay đổi. Cả người trong nháy mắt chìm đến đoán tạo bên trong, một bên hai tay cực nhanh ở khó phân khoáng thạch bên trong, chọn có thể sử dụng khoáng thạch, phân loại trưng bày tốt, một bên thấp giọng hướng Diệp thần hỏi, nhiếp chính vương điện hạ, người đoán tạo thuật bao nhiêu cấp? Diệp thần vẻ mặt ngộng bức nhìn gạ gạ gìn đang bận rộn, vừa nói, không cấp thân ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Gạ gạ gìn cả người ngần ra, ngạc nhiên quay đầu nhìn về Diệp thần, không cấp đúng rồi. Gạ gạ gìn như bị sét đánh, cả người trong nháy mắt tiến lặng. Vừa rồi chuyên chú mà chấn định bình tĩnh cấp đại sư khí chất, trong nháy mắt tan vỡ. Ta vốn tưởng rằng thì ra đã định trước còn là muốn thất bại. Gạ gạ gìn lầm bầm, thần tình ngạch phế. Chỉ là bởi vì nhớ kỹ phụ vương giáo dục, mở ý như cơ giới con rối một dạng phân chọn khoáng thạch. Tuy là vẫn còn ở kiên trì, quan tâm bên trong đã rõ ràng kế tiếp kết quả. Diệp thần chứng kiến man truy cùng hắc thiết tộc các vị đại sư, ba người phối hợp, đã đem khoáng thạch phân lấy hoàn tất, bắt đầu hướng nổi hơi bên trong ngã vào khoáng thạch. Nhìn nữa gạ gạ gìn bên này, hoàn toàn là một bộ mất đi ý chí chiến đấu dáng dấp. Diệp Thần hít sâu một hơi, học cái kia các vị đại sư dáng dấp, đem gạ gạ gìn phân lấy tốt khoáng thạch, một tia ý thức ném vào nồi hơi bên trong. Gạ gạ gìn khỏe mắt quét Diệp Thần động tác, vô ý thức cả kinh kêu lên, chiều tà chưa các loại đó là tôi lại dược tề là ở hậu kỳ chế tạo thời điểm mơ ý cần gia nhập vào nhưng đã muộn, Diệp Thần đưa hắn phân nhặt khoáng thạch, toàn bộ lẫn vào nồi hơi bên trong. Gạ gạ gìn thở dài một tiếng, quên đi, ngược lại cũng muốn thua, chẳng làm cho điện hạ ngươi luyện một chút. Diệp Thần gắn xong khoáng thạch, có điểm ngộng, vô vô gạ gạ gìn bả vai, hỏi, làm sao châm lửa người sau trong nháy mắt có loại muốn lệ rơi đầy mặt xung động, hít mũi, chỉ vào nồi hơi phía dưới cái nút nói, để cái kia nút màu đỏ là được chữa các loại, đoán tạo hợp kim nhất cơ bản công nghệ yêu cầu, châm lửa trước, ngươi trước phải đem nồi hơi nóc đắp lên mới được gã đi hệ vợ thèn thùng, liền vội vàng. Đem nóc đắp chặt, khóa trừ. Gạ gạ gìn trong lòng thán thanh không nớt. Xem ra, đã biết vi chân thành bằng hữu, vũ tộc nhiếp chính vương điện hạ, thật sự chính là linh cấp đoán tạo thuật đã chân chính linh trụ cột, luyện kim mủ Diệp Thần bắt đầu châm lửa. Nồi hơi phía dưới, lập tức phun ra hung mãnh hỏa diễm, trong nháy mắt đem nồi hơi dưới đáy đốt đỏ bừng, không khí chung quanh đều trở nên nóng bỏng. Ngươi không hòa hợp tiết hỏa hầu nhiệt độ rồi sao? Sao gạ gạ gìn nhìn chắp tay sau đít đứng ở một bên, ngươi không có sao? Một dạng thời gian, vừa muốn đem những lời này nói ra khỏi miệng, lại nhanh lên nuốt xuống. Mà thôi, cùng một số không chủ con người, nói hỏa hầu cùng nhiệt độ, cũng quá khó khăn hắn. Dù sao, bất đồng khoáng thạch, bất đồng nhân tố, bất đồng hoàn cảnh, thậm chí bất đồng đoán tạo thiết bị, đều cần phối hợp bất đồng hỏa hầu cùng nhiệt độ, thật muốn nói về tới, sợ là ba ngày ba đêm cũng nói không xong. Gạ gạ gìn đứng ở một bên, trước nấu đợi. Đồng nhiên, hắn phát hiện trên thạch đài thiếu một loại khoáng thạch. Hắn vội vàng hướng Diệp Thần kinh ngạc nói, chừa các loại ngươi mới vừa rồi là không phải bỏ vào một loại màu đỏ khoáng thạch? Diệp Thần nhận vào đầu, trần trơ nói, dường như ai trên trăm loại khoáng thạch, ta cũng không nhớ rõ lắm. Gạ gạ gìn há to miệng. Ai thanh đạo, đó là ác diễm thạch ta còn không có đập thành bụi phấn, trực tiếp để vào, biết đưa tới bảo tàng.